Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 364 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phong Thiên Dương đã đi đến tận Băng Vân Khuyết để mà tìm kiếm Lục Nhì. Thế nhưng mà khi nghe nói là Lục Nhì đã ở chỗ của Diệp Viễn, người này rất tức giận và ra lệnh cho cái tên Diệp Viễn phải lăn đến. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 364 có tựa đề Đắc Ý. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, đó chính là muốn cứng rắn đối đầu với cơ dược sư sao. Ai cũng biết, bây giờ trên thảo nguyên cực bắc này, cơ dược sư chính là người đứng đầu ngọn gió, thậm chí ép tới mức Băng Vân Khuyết phải cúi đầu xưng thần. Mà Phong Thiên Dương là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi ở tại cực bắc, tuyệt đại thiên kiều, cứng rắn sắp bước vào thiên tôn. Hai tôn đại thần này muốn chính diện đối đầu rồi sao? Tiểu Vũ Thiên Tôn nhấn mày, nói: Thiên Dương, cơ dược sư đức cao vọng trọng, cái này sợ là không có ổn đâu. Phong Thiên Dương vẫn vô cùng bá đạo, hừ lạnh một tiếng: Có gì mà không ổn chứ? Ta đã sớm muốn xem cơ thành vân này có thật sự là lợi hại giống như là trong lời đồn không. Hắn ta không phải là luyện dược sư, các bạn đã không có nhiều lòng kính sợ như vậy đối với Diệp Viễn. Hắn thấy cơ dược sư này có lợi hại hơn nữa, nếu như bản thân mình không thể sử dụng thì có ích lợi gì? Nếu như đã gặp được một cái cơ tốt như vậy, vì sao lại không có dùng? Về phần cái gì mà cô nam quả nữ, Phong Thiên Dương căn bản là không có lo. Vùng đất cực bắc này còn có người nào dám động vào nữ nhân của Phong Thiên Dương hắn ta sao? Thấy cô Hồng không động, âm thanh của Phong Thiên Dương lạnh lùng nói: Thế nào, cô Hồng, không có nghe thấy lời ta nói sao? Lúc này, Phong Thiên Dương nói chuyện đã rất không khách khí. Đối mặt với cô Hồng Thiên Tôn, hắn liên tục bớt đi kinh ngữ, gọi thẳng tên. Sắc mặt của cô Hồng âm tình bất định. Hạ phong tập, thế lớn, hắn không có thể chọc vào. Ở trong toàn bộ cực bắc, tất cả đều là dựa vào nhau để mà tồn tại, quản lý lẫn nhau. Đại tập như là hạ phong tập, thực lực mạnh hơn những tập khác quá nhiều, đương nhiên là bọn họ không có thể nào chọc vào. Trên thảo nguyên cực bắc, tình huống một tập đánh chiếm một tập khác cũng không ít gặp. Hạ phong tập có quy mô như vậy chính là kết quả của việc Hạ Phong Thiên Tôn chinh chiến tứ phương. Chính bởi vì Hạ Phong Thiên Tôn vô cùng cường thế, quét ngang cực bắc, Phong Thiên Dương mới có thể không để những thiên tôn này vào trong mắt như vậy. Băng Vân Thiên Tôn đã bị Diệp Viễn khiến cho sợ hãi, đành phải nhắc nhở: Thiên Dương, tính tình của cơ dược sư kia vô cùng cao ngạo, ta sợ... Phong Thiên Dương nghe vậy cười lạnh. Sợ cái gì chứ? Không phải là Băng Vân tiền bối lo lắng về sau sẽ không có người cung ứng đan dược sao? Người cứ yên tâm đi, sau này Lục Nhi là thê tử của Phong Bố, nhà mẹ đẻ của nàng, sao ta có thể mặc kệ? Tiểu Vũ tiền bối, về sau đan dược của Băng Vân Khuyết chúng ta cung cấp, không có vấn đề gì chứ? Trong lòng của Tiểu Vũ Thiên Tôn hiểu Phong Thiên Dương đây là muốn khai đao với cơ thành vần. Chỉ là Phong Thiên Dương giống với cha hắn, cực kỳ là cường thế. Hắn chỉ có thể gật đầu nói: Không thành vấn đề. Băng Vân nghe vậy, lập tức trong lòng đã có sức mạnh, cười nói: Vậy thì, thật sự đa tạ Thiên Dương hiền chất. Hạ Tử Vân ở sau lưng Băng Vân Thiên Tôn, hoa trong lòng đã sớm nở, khóc lóc kể lể: Sư tôn, cơ dược sư kia thật đúng là quá phách lối, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Ngày đó nàng áp giải Lục Nhi đi đến chỗ Diệp Viễn, kết quả trực tiếp bị Diệp Viễn đánh cho mấy cái tát, đến bây giờ vẫn còn chưa hết sừng. Sau khi mà Hà Thường Vân mơ hồ đi về, khóc lóc kể lể với Băng Vân Thiên Tôn. Mặc dù Băng Vân Thiên Tôn nổi nóng, thế nhưng làm sao mà dám đắc tội với Diệp Viễn, chỉ có thể nén giận đổi nhị sư tỷ Dương Phỉ Nhi qua. Nhưng mà bây giờ không giống như trước đây nữa. Băng Vân Thiên Tôn thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, ngươi đi cùng với cô Hồng Huynh một chuyến. Nếu như mà Diệp Viễn kia lại dám chống lại lệnh của Thiên Dương Hiền Chất, vậy ngươi liền trực tiếp cho hắn ta đến đây. Cô Hồng Thiên Tôn nghe vậy biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Băng Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có coi bản tôn ra gì sao? Cô Hồng, chẳng lẽ là người không coi Phong Mỗ ra gì? Cô Hồng, chẳng lẽ là người không coi Phong Mỗ ra gì? Băng Vân Thiên Tôn còn chưa lên tiếng thì Phong Thiên Dương đã hừ lạnh. Sắc mặt của cô Hồng thay đổi vài lần, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng của Băng Vân Thiên Tôn mừng rỡ, vốn nàng cho rằng Phong Thiên Dương đối với Lục Nhi chỉ là chơi đùa mà thôi. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là hắn vô cùng coi trọng. Có Hạo Phong tập làm chỗ dựa, nàng ở tại Cửu Lạc tập này có sợ ai sao? Tường Vân, người còn đứng ngây ra đó làm gì? Băng Vân thản nhiên nói. Trên mặt Hà Tường Vân hiện lên một tia cười lạnh, nhanh chóng lên đuổi theo. Một đám thiên tôn đều cầm như hến, hiển nhiên không ngờ được vừa rồi gặp mặt đã náo động ra động tình lớn như vậy. Mặc dù bọn họ không nguyện ý đắc tội với Cơ Dực Sư, thế nhưng mà hiển nhiên Phong Thiên Dương không nghĩ như vậy. Mà người cũng đã nhìn ra, Phong Thiên Dương đây là muốn biến Cơ Thành Vân thành người của mình. Nếu như không thể nào áp đảo hắn ta, vậy thì hủy đi là được. Mặc dù mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Dù sao thì ở bên trên Thảo Nguyên Cực Bắc này, cường giả phi tồn. Nói cho cùng, Cơ Thành Vân chẳng qua cũng chỉ là một chân thần cảnh thôi. Cho dù chỉ một mình Hà Tường Vân đi, hắn ta cũng không phải là đối thủ. Hà Tường Vân đắc ý, lòng đã tính toán tìm Diệp Viễn tính sổ như thế nào. Nàng sống ở tại Cửu Lạc tập này đã nhiều năm, chưa có bao giờ phải chịu khuất nhục đến như vậy. Tính tình của nàng vốn là có thù tất báo, bây giờ có cội, nàng làm sao mà có thể không trả thù. Trước đó không dám động thủ, một mặt là vì kiêng kỵ cô Hồng Thiên Tôn, mặt khác là vì uy danh của Diệp Viễn quá lớn, nàng thật sự không dám đắc tội. Thế nhưng bây giờ có Phong Thiên Dương làm chỗ dựa rồi, nàng còn sợ điều gì chăng? Chỉ một tên Diệp Viễn mà thôi, luyện đan lợi hại hơn nữa thì thế nào đây? Dựa vào thực lực chân thần cảnh từng chín mạnh mẽ, đập Diệp Viễn ở dưới chân còn không phải là dễ dàng sao? Sư tôn, Hạ Phong tập Phong Thiên Dương đến, hắn nói là muốn ngài đưa Lục Nhi cô nương qua đó. Đồng thời nói đến đây, cô Hồng Thiên Tôn thật sự khó mở miệng. Lúc này Hà Tường Vân theo sát phía sau, nhìn thấy bộ dáng cô Hồng Thiên Tôn, không khỏi chào phúng một tiếng, cười nói, cất giọng. Cơ Thành Vân, cút ra đây cho cô nãi nãi. Thiên Dương đại nhân có lệnh, bảo là người lập tức phải đưa con tiện tỳ đó qua à. Đồng thời thỉnh tội với hắn ta. Cô Hồng Thiên Tôn nhíu mày, mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Hạ Phong tập thể lớn, một mình cô Hồng không có thể nào chưa chọc vào. Nhưng mà không có ai trả lời. Hiển nhiên là Hà Tường Vân không có tính nhẫn lại. Thấy không có ai trả lời thì vừa hay. Nếu như mà Cơ Thành Vân ngoan ngoãn đi ra, nàng thật sự không có lý do để phát tác. Cô Hồng tiền bối, lời nói của Thiên Dương đại nhân chắc hẳn là ngươi cũng đã nghe thấy. Bây giờ là Cơ Thành Vân hắn không có để Thiên Dương đại nhân vào trong mắt, vậy thì không thể nào trách được Tường Vân động thủ. Nói rồi, Hà Tường Vân lập tức muốn trực tiếp động thủ phá cửa. Cô Hồng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Cút ngay, uy nghiêm của sư tôn há là thứ người có thể mạo phạm. Hà Tường Vân biến sắc mặt, nhưng không sợ, nàng cười lạnh. Cô Hồng tiền bối, người cũng đường đường là thiên tôn, thế mà lại bái một đan thần lục tinh làm thầy. Bây giờ, rõ ràng là Thiên Dương đại nhân muốn thu tập Cơ Thành Vân, dựa vào uy lực của Hạ Phong tập. Chẳng lẽ là người muốn dựa vào sức mạnh của một mình tới ngăn cản sao? Lúc nói lời này, vẻ mặt của Hà Tường Vân đắc ý. Có Phong Thiên Dương chống đỡ sau lưng, nàng làm sao mà có thể để cô Hồng Thiên Tôn vào trong mắt. Sắc mặt của cô Hồng Thiên Tôn thay đổi vài lần, rốt cuộc trầm mặc nói. Thành thật mà đứng đợi ở chỗ này cho bản tôn, nếu như còn dám kinh động, bản tôn nhất định là sẽ không có tha cho người đâu. Nói rồi, thân hình khẽ động, định đẩy cửa bước vào. Đúng lúc này, Cửa hậu điện còn kẹt một tiếng mở ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Hà Thường Vân nhìn thấy là Diệp Viễn, trên mặt hiện lên vẻ khoái ý trả thù. Vành mặt hất hàm sai khiến nói: "Bản cô nương còn tưởng xương cốt người là sắt, thà bị gãy chứ không có chịu cong. Không ngờ được, cũng là cái loại nhát gan thôi. Gọi Lục Nhi ra đây đi, đi một chuyến với bản cô nương." Trên mặt Diệp Viễn mang theo ý cười nhạt, thong dong đi đến, khí thế càng lúc càng mạnh. Nhìn thấy Diệp Viễn khí thế hùng hổ bước tới, Hà Tử Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng đang lo không có tìm được lý do nổi bão, không ngờ được Diệp Viễn lại tự mình đưa tới cửa. "Đỉnh phong chân thần cảnh từng sáu sao? Cơ Thanh Vân, lần trước người nhục nhã cổ nại nãi, lần này ta sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho người." Hà Tử Vân nở một nụ cười tàn nhẫn, đầy khí thế nhảy lên tới đỉnh phòng. Cái loại khoái cảm trả thù này dường như muốn lấp kín người nàng. Chút thực lực này của Diệp Viễn ở trong mắt nàng không tính là gì. Nàng chính là đại đệ tử của Băng Vân Khuyết, là một đại cao thủ sơ kỳ chân thần tầng 9. Đối phó với một chân thần tầng 6 có không phải là dễ như trở bàn tay sao? "Sư tôn, ngài không phải là đối thủ của nàng đâu, quyết là không muốn được lỗ mãng." Cổm Thiên Tôn biến sắc mặt, lập tức muốn động thủ. Nhưng mà thân hình của hắn không động, thanh âm của Diệp Viễn nhàn nhạt, giống như là nói chuyện bình thường truyền tới. "Không cần ngươi động thủ đâu, tiện nhân kia, là ta tự mình tới." Vốn dĩ Hà Tường Vân còn có kiêng kỵ cô Hồng Thiên Tôn vài phần, thế nhưng mà sao họa này thế mà lại muốn tự mình tìm chết. Ngay sau đó, Hà Tường Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng pháp tắc hàn băng ra, điên cuồng tàn sát về phía Diệp Viễn. Thành thế vô cùng dọa người, cô Hồng Thiên Tôn ở một bên cũng cảm thấy lo lắng. Diệp Viễn thong dong bước đến, ban đầu một bước chỉ có hơn một trượng, thế nhưng càng về sau, khoảng cách một bước của hắn càng lúc này càng lớn. Dưới khí chàng mạnh mẽ của Hà Tường Vân, Diệp Viễn lộ ra quá yếu. Phạm vi băng đồng. Hà Tường Vân nhẹ nhàng quát lên một tiếng, cười lạnh. "Ngươi nhục nhã ta, bây giờ tất cả ta đều..." Lời nói mới nói một nửa, sắc mặt của Hà Tường Vân đột biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại ở trong phạm vi băng đống của mình, nhẹ nhàng bước đi, chớp mắt thì đã đến trước mặt nàng. Bốp, một cú tát vang dội, trong nháy mắt liền vang vọng khắp toàn bộ Không Đan lầu. Một tát này, Diệp Viễn cũng không có dùng thần nguyên, mà chỉ vẹn vẹn lấy sức mạnh của thân thể. Thế nhưng, sức mạnh thân thể của hắn là kinh khủng đến cỡ nào? Một tát này trực tiếp đánh cho Hà Tường Vân bay đi. Cổm Thiên Tôn cùng với Dương Phỉ Nhi đứng ở cách đó không xa, đều há to miệng, nhìn một màn này với vẻ không dám tin. Diệp Viễn mới là một chân thần tầng 6, một tát đánh bay Hà Tường Vân là một chân thần tầng 9 sao? Diệp Viễn bước ra một bước, chắp tay đứng trước mặt Hà Tường Vân, thản nhiên nói: "Vừa rồi, người nói ta nhục nhã người muốn thế nào đây?" Trên mặt Hà Tường Vân vô cùng đau đớn, đã mất đi tri giác. Lúc này, nửa bên mặt của nàng đã sưng phù, giống như là một cái đầu heo. Nàng ôm mặt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Viễn. Phạm vi băng đống của nàng, đến ngay cả không gian còn có thể là kết đồng, thế mà Diệp Viễn lại xuyên qua đó sao? Điều này sao có thể chứ? Vừa rồi sở dĩ nàng làm như thế, thật ra là muốn đồng cứng Diệp Viễn, sau đó thì tát hắn vài cái để mà trả nhục nhã trước đây. Thế nhưng ai ngờ, phạm vi băng đống của nàng lại không có một chút nào tác dụng đối với tên này. Hà Tường Vân làm sao biết, tạo nghệ trên pháp tắc không gian của Diệp Viễn đã đủ để so sánh với Thiên Tôn. Nàng chỉ thông qua pháp tắc hàn băng tiếp xúc được một chút đến da lông của pháp tắc không gian, làm sao mà có thể ngăn cản được Diệp Viễn? Ta giết ngươi! Sau khi mà kinh ngạc qua đi, Hà Tường Vân triệt để thẹn quá hóa giận, đã động đến sát tâm. Dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, Diệp Viễn không thể nào là đối thủ của nàng được. Vô cực băng tiễn, trong ánh mắt của Hà Tường Vân đều là vẻ oán độc. Tay thi triển pháp quyết, đột nhiên trong không gian ngưng tụ ra vô số băng tiễn nhỏ, tiến hành tấn công trong vùng không gian này. Cho dù là chân thần tầng 9 lâm vào trong đó, không chết thì cũng bị thương. Nàng nhanh, thế nhưng mà Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn nàng. Pháp quyết hạ từng phần khẽ động, thân hình Diệp Viễn cũng động theo. Bốp một tiếng, lại một tát nữa đánh tới, đánh bay nàng lần thứ hai. Diệp Viễn như cười như không, nhìn Hà Tường Vân, nói: "Muốn giết ta sao? Chỉ dựa vào ngươi sao?" Cổ Hồng Thiên Tôn ở một bên đã là sớm nhìn đến ngây người. Lần đầu tiên hắn thấy thực lực võ đạo của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Dựa vào nhãn lực của hắn ta, đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Viễn chẳng những là lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, mà cơ thể còn đạt đến hậu kỳ lục truyền kim thân. Hơn nữa, dường như là lục truyền kim thân của Diệp Viễn cũng không tầm thường. Vẻ mặt của Dương Phỉ Nhi cũng là chấn kinh. Ở trong mắt nàng, thực lực đại sư tỷ cực kỳ mạnh, thế mà lại thua, đến ngay cả một chiều cũng là không thể nào chống đỡ. Cơ dược sư này chẳng những thực lực đan đạo mạnh mẽ, mà thực lực võ đạo cũng cường hãn đến như vậy, đó chính là yêu nghiệt thế nào chứ. Có điều lúc này nàng không có thể nào khoanh tay đứng nhìn, thân hình khẽ động ngăn cản ở trước người Diệp Viễn. Diệp Viễn nhấn mày nói: "Người muốn cản ta sao?" Sắc mặt của Dương Phỉ Nhi trắng bệch, nàng biết mình không phải là đối thủ của người này, thế nhưng vẫn quật cường nói: "Đại sư tỷ bất kính với cơ dược sư, ta thay nàng xin lỗi ngài, mong rằng cơ dược sư hãy hạ thủ lưu tình." Lúc này Cổ Hồng Thiên Tôn cũng khuyên nhủ: "Sư tôn, người khoan hãy động thủ, bây giờ Phong Thiên Sương kia đang muốn bắt ngài lập uy, nếu như mà ngài giết Hà Tường Vân, chẳng phải chính là chúng mưu kế của hắn ta sao?" Diệp Viễn nghe vậy cười như không cười nói: "Ồ, nếu như mà ta đối địch với Phong Thiên Sương này thì người sẽ lựa chọn thế nào đây?" Bây giờ đã đến lúc ngả bài, nhất cử nhất động của Cổ Hồng Thiên Tôn Diệp Viễn đều đang quan sát. Hà Tường Vân đại biểu cho Phong Thiên Sương mà đến, vừa rồi lúc nàng động thủ rõ ràng là cô Hồng dự định xuất thủ. Như vậy xem ra cô Hồng này đối với mình cũng là có chút chân thành. Cô Hồng lắc đầu thở dài: "Ai, vô dụng thôi. Đương nhiên một Phong Thiên Sương thì không tính là gì, thế nhưng mà sau lưng của hắn ta chính là Hạo Phong Thiên Tôn, một trong những nhân vật mạnh nhất cực bắc này. Cho dù là ta muốn thay sư tôn ngài ra mặt, cũng là có tầm mà không có lực đâu." Đối với cô Hồng Thiên Tôn mà nói, Hạ Phong Tập chính là một con quái vật khổng lồ. Cho dù là Hồng Đan Lâu ở trước mặt Hạ Phong Tập, các bạn là không có tính là gì. Cho dù hắn là cường giả thiên tôn thì cũng phải cúi đầu. Diệp Viễn nhìn về phía cô Hồng, cười nói: "Ta chỉ hỏi người thôi. Nếu như mà ta nhất định phải trở mặt với Phong Thiên Dương, thì người sẽ làm như thế nào đây?" Mặc dù thoạt nhìn Diệp Viễn như đang nói đùa, nhưng trong lòng cô Hồng hiểu, trong lòng Diệp Viễn đã có quyết đoán. Bây giờ đã đến lúc hắn phải đưa ra quyết định. Là đứng ở bên Diệp Viễn từ chiến tới cùng, hay là phản bội Diệp Viễn đứng về phía Phong Thiên Dương. Nhưng mà đây là một trận chiến không nhìn thấy bất cứ một hy vọng chiến thắng nào cả. Thì dựa vào một mình hắn là thiên tôn, dù thế nào thì cũng không có đủ nhìn. Một khi trở mặt, không nói đến Hạo Phong Thiên Tôn ở Hạo Phong Tập phía xa kia, những thiên tôn ở Cửu La Tập này khẳng định là sẽ đứng về phía Phong Thiên Dương. Vẻ mặt của cô Hồng Thiên Tôn lộ rõ vẻ dãy giụa, hiển nhiên là ở trong lòng đang vô cùng xoắn xuýt. Hắn không có ý muốn đối địch với Diệp Viễn, thế nhưng mà loại hy sinh vô vị này hắn thật sự không thể nào hiểu được. Diệp Viễn cũng không gấp, chỉ nhàn nhạt nhìn cô Hồng Thiên Tôn chờ hắn đưa ra quyết định. Lúc này rốt cuộc thì Hà Tường Vân cũng là dãy giụa bò lên, mồm miệng không rõ ràng nói: "Chỉ dựa vào một chân thần cảnh nho nhỏ giống như người, vậy mà lại dám đối địch với Thiên Dương đại nhân, cái thứ không biết sống chết này. Tiện tỷ Lục Nhi kia đâu? Còn không có mau bảo nàng cút ra đây." Thậm chí Dương Phỉ Nhi còn không có kịp phản ứng thì Diệp Viễn đã đến phía sau nàng, đánh ra liên tiếp mấy cái bàn tay, đánh cho Hà Tường Vân máu mè bay tứ tung, mắt nổ đom đóm. Cũng không biết là đã đánh bao nhiêu cú tát, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng dừng tay. Nhìn bộ sáng Hà Tường Vân giống như là con lợn chết, Diệp Viễn thản nhiên nói: "Biết tại sao đánh ngươi không?" Hà Tử Vân đã trợn mắt lên, theo bản năng lắc đầu. Nàng cũng rất muốn biết vì sao Diệp Viễn này lại nhắm vào mình. Rõ ràng là Dương Phỉ Nhi cũng ở một bên, thế nhưng mà Diệp Viễn lại không đụng vào nàng. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì bản thân mình đắc tội hắn sao? Diệp Viễn chỉ khẽ cười nói, bởi vì ta tên là Diệp Viễn. Diệp Viễn sao? Diệp Viễn là ai? Hà Tường Vân bị Diệp Viễn đánh cho đến ngơ ra, đầu óc bị đờ đẫn trong thời gian ngắn. Nhưng mà đột nhiên Dương Phỉ Nhi hoảng hốt la lên, không dám tin nhìn Diệp Viễn, hoảng sợ nói, Diệp Viễn, người chính là cái người thiếu gia trong miệng của Lục Nhi, là Diệp Viễn sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói, không sai, chính là ta. Phỉ Nhi sư tỷ, nghìn năm qua đa tạ người đã chăm sóc cho Lục Nhi. Nói rồi Diệp Viễn khom người cúi thật sâu với lượt Dương Phỉ Nhi, lời đó làm cảm tạ. Cái khom người này Diệp Viễn là phát ra từ tận đáy lòng. Nghìn năm qua, nếu như không phải có Dương Phỉ Nhi chăm sóc, thì sợ Lục Nhi đã sớm chết. Dương Phỉ Nhi tràn đầy vẻ không dám tin, lẩm bẩm, cái này sao có thể chứ? Không phải là Tầm sư muội đi tìm ngươi? Đúng rồi, dựa vào thực lực của ngươi, Tầm sư muội làm sao có thể là đối thủ đây? Nói đến đây, Diệp Phỉ Nhi lắc đầu cười khổ. Những người bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn dễ ức hiếp. Ai ngờ thực lực của Diệp Viễn vậy mà còn mạnh hơn so với đại sư tỷ Hà Tường Vân. Phải biết rằng, tốc độ tu luyện của Lục Nhi đã cực kỳ khủng bố. Hơn 1.000 năm đã từ khi thiên cảnh tu luyện tới chân thần cảnh. Đám người Băng Vân Khuyết làm sao mà có thể ngờ được thiên phú tu luyện của người thiếu gia Diệp Viễn này so với Lục Nhi còn muốn kinh khủng hơn. Mặc dù cảnh giới còn hơi có chút không đủ, thế nhưng mà sức chiến đấu lại thông thiên, trực tiếp lấy sức mạnh cơ thể nghiền ép đại sư tỷ chân thần từng chín. Thiên phú cỡ này đúng thật là khủng bố tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là Diệp Viễn còn là dược sư đan đạo không có thể nào địch nổi. Quét ngang thảo nguyên cực bắc, khiến một đám đan thần thất tinh phải cúi đầu xưng thần. Ở trong lòng của Dương Phỉ Nhi đơn giản là vô cùng chấn động. Trên đời này thật sự là có thiên tài yêu nghiệt như thế sao? Người chính là Diệp Viễn. Hà Tường Vân dùng thanh âm mơ hồ không rõ, hoảng sợ nói. Mặc dù nghe qua không rõ ràng đang nói điều gì, thế nhưng có thể nghe được nàng đang sợ hãi. Rốt cuộc thì Hà Tường Vân cũng hiểu vì sao mà Diệp Viễn lại tự dưng gây chuyện, trực tiếp đánh nàng mấy cái bạt tài. Hóa ra đây chính là vì muốn báo thù cho Lục Nhi. Đối tượng trong lòng của các nàng có thể tùy ý nhào nặn kia, bây giờ thế mà lại xuất hiện ở trên thảo nguyên cực bắc, tùy ý nhào nặn các nàng. Loại chuyện này thật sự quá làm cho người ta không có thể nào chấp nhận được. Giống như là ngươi nhìn từ đằng xa thì là một con run dế, đi tới trước mặt nhìn kỹ, hóa ra lại là một người khổng lồ. Loài hoảng sợ chấn động kìa, các bạn là không có thể nào dùng ngôn từ tới để mà diễn tả được. Còn có người nữa, nghìn năm qua cũng là muốn cảm tạ người đối với Lục Nhi chăm sóc có thừa. Đương nhiên, còn về báo đáp thì người có thể đi chết rồi. Diệp Viễn chỉ điểm ra, trực tiếp đánh cho Hà Tường Vân nổ thành cặn bã, hình thần câu diệt. Lúc này cuối cùng thì Dương Phỉ Nhi cũng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn nói, Người bảo dẫn Lục Nhi rời khỏi nơi này đi. Thừa dịp Phong Thiên Dương còn chưa có phát hiện ra, hắn chẳng những muốn Lục Nhi mà còn muốn đối phó với người đó. Nếu như mà để cho hắn ta phát hiện ra quan hệ giữa hai người, chắc chắn là hắn sẽ không tha cho người đâu. Dương Phỉ Nhi biết được thân phận thật của Diệp Viễn, điều đầu tiên nàng nghĩ đến đó là để cho bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, trốn được càng xa càng tốt. Dù sao Diệp Viễn có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một chân thần cảnh mà thôi. Trong Cửu Lạc Tập này có đến 10 vị cường giả cấp độ thiên tôn. Một khi bị bọn họ phát hiện, hai người bọn họ có thể là có muốn chạy nữa cũng là không kịp. Diệp Viễn lại cười nói, rời khỏi chỗ này sao? Tại sao lại phải rời khỏi chứ? Nếu như mà muốn rời đi thì ta đã sớm đi rồi. Sở dĩ ở lại chính là muốn gặp Phong Thiên Dương, xem rốt cuộc hắn là cái loại người gì. Dương Phỉ Nhi còn tưởng tính tình kiêu ngạo của Diệp Viễn bộc phát, liền vội la lên, bây giờ không phải là lúc bốc đồng đâu. Thực lực của Phong Thiên Dương, đại sư tỷ cũng không thể nào so sánh. Hơn nữa, hắn còn đưa đến hai vị cường giả thiên tôn. Diệp Viễn chỉ cười không trả lời, mà nhìn về phía cô ông thiên tôn, cười nói. Suy nghĩ thế nào rồi? Nếu như mà đã suy nghĩ kỹ, thì thề với thiên đạo đi. Ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Cô ông thiên tôn vẫn luôn ở một bên không lên tiếng. Có điều, trong lòng của hắn đã dậy lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể hiểu được đột nhiên Diệp Viễn xuất hiện ở tại Cửu Lạc Tập, mục đích chính là vì Lục Nhi. Một cái bẫy thật lớn. Toàn bộ người của Cửu Lạc Tập đều bị Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất là Băng Vân Thiên Tôn, thế mà lại còn vội vàng đưa Lục Nhi tới. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, còn đánh chết hắn cũng không tin. Toàn bộ cường giả thiên tôn của Thảo Nguyên Cực Bắc này đều đã trở thành đạo cụ của Diệp Viễn. Đây là tính toán đến cỡ nào chứ? Đây là khí phách cỡ nào, thủ đoạn cỡ nào? Nhưng mà, cô ông vẫn không nhìn ra Diệp Viễn có sức mạnh gì mà lại dám ở lại đây khiêu chiến, khiêu khích Phong Thiên Dương. Không đúng. Diệp Viễn này bày ra bàn cờ lớn như vậy, làm sao có thể không tính cho mình đường lui? Vừa nghĩ đến đây, cô Hồng sợ hãi chấn kinh. Hơn một năm ở chung, hắn cho rằng mình đã hiểu thấu Diệp Viễn. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn mới phát hiện, hiểu biết của hắn về người này vẫn còn là quá ít. Thậm chí, một cường giả thiên tôn như hắn còn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là Diệp Viễn còn có đường lui gì. Đột nhiên, hắn hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định anh minh nhất cuộc đời mình. Cô Hồng thề chết cũng đi theo sư tôn, tuyệt đối không phản bội. Nếu như mà làm trái với lời thề, cô Hồng nguyện nhận hình phạt của trời. Cô Hồng thiên tôn trầm giọng nói. Dương Phỉ Nhi ở một bên cũng không khỏi sợ đến ngây người. Nàng cảm thấy kinh hãi của đời mình còn không có nhiều bằng ngày hôm nay. Sau khi mà cô Hồng thiên tôn biết thân phận thật sự của Diệp Viễn, vậy mà vẫn lập lời thề thiên đạo, nói là muốn đi theo Diệp Viễn sao? Hắn ta điên rồi sao? Thông minh. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, ném hai cái ngọc bàn cho cô Hồng Thiên Tôn cùng với Dương Phỉ Nhi, thản nhiên nói. Lát nữa, nếu như mà gặp nguy hiểm, lập tức thúc động thần nguyên đánh nát ngọc bàn này, có thể là bảo đảm các người không sao. Con người của cô Hồng Thiên Tôn có rút, thầm nghĩ mình quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ là khối ngọc bàn nho nhỏ này có thể là trốn thoát được dưới mắt của 10 vị thiên tôn sao? Nhược Phong Thiên Tôn, Xích Vũ Thiên Tôn kia đều là những cường giả thiên tôn tầng 3. Chớp mắt, nửa canh giờ đã tới. Trong băng vân khuyết, Phong Thiên Dương chậm rãi mở hai mắt, lạnh lùng nói. Xem ra, đình chính là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Cái tên Cơ Thành Vân này còn chưa có hiểu chuyện. Ở vùng đất cực Bắc này, là do ai tới định đoạt xong? Băng Vân ở một bên hừ lạnh một tiếng nói. Vốn dĩ tên tiểu tử này đã không có ai ra gì rồi. Thuộc loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Có điều, theo lý mà nói, hẳn là Tương Vân đã phải đưa hắn về rồi mới đúng. Chẳng lẽ là do cô Hồng Huynh cản trở sao? Phong Thiên Dương bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Ta thấy, sợ rằng cô Hồng này chính là già rồi nên hồ đồ. Thế mà lại lấy thân phận thiên tôn bãi một chân thần cảnh làm thầy. Thúc phụ, chúng ta đi xem một chút đi. Nếu như mà cô Hồng kia không biết điều, chúng ta cũng không có ngần ngại mà tiện hắn lên đường. Nhược Phong Thiên Tôn nghe vậy khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo. Nhìn dáng vẻ của Phong Thiên Dương đang đằng sát khí, trong lòng của Băng Vân Thiên Tôn vô cùng đắc ý. Nàng đã sớm không vừa mắt Diệp Viễn cùng với cô Hồng, lần này vừa hay mượn đao giết người, tiêu diệt hai người này đi, Cửu Lạc Tập sẽ thái bình. Một đám thiên tôn, chân thần, khí thế hùng hổ đi về phía Hồng Đan Lâu, lại phát hiện ra hậu điện vừa mới trải qua một trận đại chiến, mà Hồng Đan Lâu đã sớm là người đi nhà trống. Trên thềm đá hậu điện, Diệp Viễn vành chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế bành, ung dung uống rượu. Mùi rượu tản ra khắp bốn phía. Hai người cô Hồng Thiên Tôn cùng với Dương Phỉ Nhi thì hầu ở hai bên. Cảm nhận được bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi, ánh mắt Phong Thiên Dương lạnh xuống. Có điều bọn họ cũng không nhìn về phía Diệp Viễn, mà là nhìn về phía cô Hồng Thiên Tôn. Cô Hồng, ngươi lại dám giết Hạ Tương Vân, lẽ nào là muốn đối địch với Hạ Phong tập chúng ta sao? Phong Thiên Sương lạnh lùng nói. Dưới con mắt hắn, Diệp Viễn căn bản là không có khả năng giết chết Hạ Tương Vân, trừ khi là do cô Hồng làm. Cô Hồng nhàn nhạt lắc đầu nói, không có phải là bản tôn giết nàng ta. Phong Thiên Sương cười lạnh. Còn muốn rào biện sao? Chỗ này ngoại trừ người, còn có ai có thể giết Hạ Tương Vân? Còn có Dương Sư Muội, đây là người có ý gì vậy? Hai mắt Băng Vân Thiên Tôn nhíu lại, trầm giọng nói, Phỉ Nhi, còn không mau tới chỗ vi sư. Dư Phỉ Nhi nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người xa lạ. Sư Tôn, đây là lần cuối cùng Phỉ Nhi gọi ngài như vậy. Từ hôm nay trở đi, Phỉ Nhi sẽ rời khỏi Băng Vân Khuyết. Dư Phỉ Nhi thản nhiên nói. Con người của Băng Vân Thiên Tôn co rút, âm thanh lạnh lùng. Nghiệt đồ, người biết là người đang nói gì không? Vì sự dưỡng dục người nhiều năm đến như vậy, người lại rời khỏi Băng Vân Khuyết sao? Phỉ Nhi, giết người ở trước mặt người đi, trở lại với vị sư. Vị sư có thể coi giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nói đến phía sau, lời nói của Băng Vân Thiên Tôn đã dần trở nên nhu hòa, giống như là từ mẫu. Lúc Băng Vân Thiên Tôn nói lời này, tinh quang trong mắt chớp động. Một cỗ sức mạnh thần bí phóng ra từ bên trong người nàng, lao thẳng đến Dương Phỉ Nhi. Nguồn sức mạnh này cực kỳ bí ẩn, cho dù là những cường giả thiên tôn ở đây cũng không phát giác ra. Chỉ là Dương Phỉ Nhi căn bản không có động đậy, giống như là không nghe thấy. Băng Vân Thiên Tôn biến sắc mặt, thanh âm trở nên lạnh lùng, nói, Phỉ Nhi, vì giờ chính là đang nói chuyện với người, người không nghe thấy hay sao? Lúc này Diệp Viễn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên cười nói, người là đang cảm thấy kỳ quái, vì sao mà mình thi triển bí pháp thần hồn mà Phỉ Nhi sư tỷ lại không có nghe lệnh của người, có đúng hay không? Băng Vân Thiên Tôn nghe vậy thì trong lòng muốn điên cuồng một trận. Bí pháp trùng hồn của mình cực kỳ là bí ẩn, làm sao mà tiểu tử này lại phát hiện ra? Hơn nữa, bí pháp của mình chưa từng thất thủ, tại sao Dương Phỉ Nhi lại không có nghe lệnh mình? Băng Vân Thiên Tôn đầy một bộ nghi hoặc. Có điều, dù sao nàng cũng đã là lão quái vật sống đến mấy chục vạn năm, đương nhiên là sẽ không có tùy tiện để lộ ra. Tiểu tử thối, sắp chết đến nơi rồi, còn ở đó nói hưu nói vượn sao? Có tin bây giờ bản tôn xé miệng của ngươi ra không? Băng Vân Thiên Tôn lạnh giọng nói. Diệp Viễn lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Nội tình bị ta bóc ra, thẹn quá hóa giận sao? Dùng bí pháp thần hồn tới khống chế đệ tử của mình, cái dạng sư tôn giống như người, đúng thật là làm cho người ta giận rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả những đệ tử Băng Vân Khuyết hoàn toàn thay đổi. Các nàng hoảng sợ nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn, vẻ mặt kinh nghi bất định. Bí hạ bí pháp thần hồn chẳng khác nào là nô lệ của người khác. Chỉ cần Băng Vân Thiên Tôn nguyện ý, bảo các nàng làm cái gì cũng đều được. Loại chuyện này, các nàng có gì khác so với một đám heo nhốt nuôi đầu? Đến ngay cả thiên tôn khác cũng là dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn. Trong mắt Băng Vân Thiên Tôn hoàn toàn lạnh lẽo, nàng lạnh giọng nói, tiểu súc sinh hèn ạ, muốn dùng loại phương pháp này đến để mà ly gián Băng Vân Khuyết ta sao? Ngươi cho rằng làm như thế nào, làm như thế này thì sẽ có cơ hội chạy trốn sao? Băng Vân Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Đầu tiên, một cỗ pháp tắc hàn băng mạnh mẽ tới cực điểm phóng ra, đánh một trường thẳng về phía Diệp Viễn. Một trường của Thiên Tôn là cường hạn đến mức nào? Nhưng vào lúc này, cô Hồng Thiên Tôn cũng xuất thủ. Chỉ nghe oanh một tiếng, một trường của hai người mạnh mẽ va chạm giữa không trung, nổ cho Hồng Đan Lâu thành một bãi đất bằng. Diệp Viễn nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn, ánh mắt dần lạnh xuống. Lúc hắn giúp Lục Nhi chữa thương, có một tầm nhãn rất dài. Thông qua chấn hồn châu kiểm tra thần hồn của Lục Nhi, lúc này mới phát hiện ra điều bất thường. Mồ hôi lạnh không có khỏi đổ đầy người. Hóa ra, đây mới chính là con át chủ bài chân chính của Băng Vân Thiên Tôn. Bí pháp trùng hồn này vô cùng là bí ẩn, được giấu ở bên trong công pháp của Băng Vân Khuyết. Đệ tử Băng Vân Khuyết tu luyện công pháp này sẽ bị Băng Vân Thiên Tôn lặng lẽ để lại một lạc ấn thần hồn bên trong thần hồn. Chỉ cần Băng Vân Thiên Tôn nguyện ý, lúc nào cũng có thể thông qua thần hồn này điều khiển những đệ tử. Nếu như không phải Diệp Viễn có bí bảo như Trấn Hồn Châu, thật đúng là không có thể nào phát hiện ra. Còn lá bài tẩy này, Băng Vân Thiên Tôn căn bản không có lo Lục Nhi không đi vào khuôn phép. Chỉ có điều, Băng Vân Thiên Tôn không muốn làm các đệ tử cảnh giác. Thêm nữa, Phong Thiên Dương đang bế quan, vẫn chưa tới lúc, nên nàng mới không phát động. Về phần bắt mình để mà uy hiếp Lục Nhi, đương nhiên là có chỗ tốt. Nhưng có hay không cũng không quan trọng. Tới khi đó, chỉ cần nàng động một chút tay chân ở trong thần hồn của Lục Nhi, các bạn là sẽ không có người nào phát hiện. Chỉ là Băng Vân Thiên Tôn tính toán kỹ lưỡng, thế nhưng lại không ngờ được bản thân mình vẽ vời thêm chuyện, chọc tới Diệp Viễn. Sau khi mà Diệp Viễn kiểm tra cẩn thận, cũng hoảng sợ một trận. Nếu như không phải là hắn để lại một tâm nhãn nữa, hậu quả khó mà lường. Đồng thời, sát ý của hắn cũng bùng lên. Băng Vân Thiên Tôn này nhất định là phải giết. Vừa rồi, sau khi mà thu thập Hà Tường Vân, Diệp Viễn cũng kiểm tra cho Dương Phỉ Nhi. Quả nhiên là phát hiện ra nàng cũng bị gieo vào lạc ấn thần hồn, tiện tay liền xóa sạch giúp cho nàng. Nếu không, Dương Phỉ Nhi cũng không có thái độ này với Băng Vân Thiên Tôn. Giết người diệt khẩu, chỉ dựa vào ngươi sao? Diệp Viễn nhìn Băng Vân Thiên Tôn cười lạnh nói. Sắc mặt của Băng Vân Thiên Tôn âm tình bất định, đột nhiên nói với Phong Thiên Dương. Thiên Dương hiền chất, tiểu tử này nói hưu nói vượn thôi, không biết đã giấu Lục Nhi ở chỗ nào rồi, quả thật là đáng chết. Trong lòng mọi người cũng run lên, biết Băng Vân Thiên Tôn đây là muốn mượn đao giết người. Ánh mắt của Phong Thiên Dương lạnh xuống, nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói. Tiểu tử, bản thiếu gia cho người một cơ hội, mau chóng giao Lục Nhi ra đây, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì bản thiếu gia sẽ để cho người trở thành đại hộ pháp của Hạ Phong Tập, địa vị ở phía bên trên Tiểu Vũ tiền bối. Theo như suy nghĩ của Phong Thiên Dương, bây giờ Diệp Viễn chẳng qua là một con thú bị nhốt. Bản thân mình cho hắn ta một con đường sống, hắn nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Đương nhiên, hắn là nhìn trúng vào thực lực luyện đan của Diệp Viễn. Khống chế thiên tài luyện đan như này ở tại Hạ Phong Tập, tương lai hắn chứng đạo thiên tôn, dẫn đầu Hạ Phong Tập thống nhất vùng đất cực Bắc cũng chưa hẳn là chuyện không thể. Giá tầm của Phong Thiên Dương rất lớn, thậm chí là còn một lớn hơn phụ thân của hắn ta. Ở trước mặt hắn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cũng chính bởi vì như vậy, những thiên tôn này nhìn thấy hắn ta, ai cũng đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Chỉ tiếc là tên này đụng phải Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn Phong Thiên Dương, lắc đầu bật cười. Cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga sao? Không biết tự lượng sức mình, thì dựa vào người, cũng xứng để ta thần phục sao? Người dựa võ dựa ngoài ở đây là dựa vào những thiên tôn bên người này sao? Phong Thiên Dương nghe vậy cười ha hạ một tiếng đáp. Tiểu tử, ngươi cho rằng đàn đạo mạnh mẽ thì không để ai khác ở trong mắt sao? Rốt cuộc thì đàn đạo cũng chỉ là tiểu đạo, võ đạo mới thật sự chính là đại đạo thông thiên. Phong Thiên Dương ta, sao cần phải dựa vào sức mạnh của người khác chứ? Cố Thanh Vân, ta biết ngươi không phục. Có điều, ngươi cũng không cần khích ta đâu, bởi vì ngươi còn chưa có đủ tư cách đối phó với ngươi. Nào cần đến thiên tôn xuất thủ, người muốn đứng ở trước mặt ta, trước tiên là phải thắng được bọn họ rồi lại nói. Phong Thiên Dương lúc này vung tay lên, 7-8 người trẻ tuổi đi lên hàng đầu, lập tức làm cho đám người rối loạn xôn xao. Vương Minh, Chu Thiên Huy, Tô Tân Vũ, trời đất, những người này đều là đệ tử thủ tịch của các đại thiên tôn. Lần này xong đời rồi, Cơ Dược Sư chết chắc rồi. Những đệ tử thủ tịch này yếu nhất thì cũng là sơ kỳ chân thần cảnh tầng 9. Thế này thì còn đánh thế nào nữa? Ngoài trừ Hà Tường Vân đã chết cùng với Tống Tào Dược Sư, toàn bộ đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi của Cửu Lạc Tập đều đã tập trung tại đây. Xung quanh là một mảng những tiếng kinh thán. Hiển nhiên đội hình này đã hù dọa bọn họ. Những đệ tử thủ tịch này đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ trong chân thần tầng 9. Nghiền ép những người cùng cấp là không có vấn đề gì. Cơ dược sư đến ngay cả hậu kỳ chân thần cảnh còn kém một chút, thế thì còn đánh thế nào? Vẻ mặt của Phong Thiên Dương ngạo nghễ, nhìn sang cô Hồng thản nhiên nói. Cô Hồng, chuyện của thế hệ trẻ tuổi thì giao cho bọn họ đi. Người đừng có quản nhiều đến như vậy. Nếu như không, đừng có trách Phong Mỗ không khách khí. Cô Hồng Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, nói. Yên tâm đi, bản tôn sẽ không xuất thủ đâu. Vẻ mặt Vương Minh khinh thường nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói. Phong huynh, đối phó với cái loại mặt hàng này, chỉ cần một mình Vương Minh ta đã thừa rồi, cần gì phải dùng đến nhiều người như vậy? Diệp Viễn cười lạnh. Loại mặt hàng này sao? Nếu như mà ta không nhầm, người gần đây, người dùng giật thanh đan ta luyện chế, cho nên mới đột phá đến chân thần cảnh tầng 9, có đúng hay không? Vương Minh thản nhiên nói. Thì sao? Ngươi không có nghe Phong huynh nói sao? Võ đạo mới chính là đại đạo. Ở trước mặt võ lực như chúng ta, ngươi yếu ớt giống như là một con kiến thôi. Diệp Viễn nghe vậy, nhếch miệng cười. Tốt. Xem ra ta đã coi thường trình độ vô sỉ của người cực bắc rồi. Thiên tôn Cửu Lạc tập thật sự là khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn. Mấy người các người, cùng tiến lên đi. Diệp Viễn có thể nhìn ra, mấy người này đều dùng đan dược chính mình luyện chế, tu vi đều có sự thay đổi lớn. Ân huệ bậc này, thế mà chỉ một vài lời của Vương Minh đã bị ném đi, đây là vô sỉ tới mức nào? Đan dược của Diệp Viễn, đó là ngàn vàng khó mua, cho dù chỉ là một chút ít tiến bộ, cũng khiến cho những người này bớt được mấy chục vạn năm. Cùng lên sao? Chắc không phải là người đã sợ đến mức điên rồi đấy chứ? Bọn người Vương Minh bật cười. Theo như bọn chúng nghĩ, đan đạo của Diệp Viễn có mạnh hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là làm giá y cho người khác thôi. Bản thân mình có bao nhiêu thực lực, ngay cả hậu kỳ chân thần cảnh cũng chưa tới, thế mà lại còn nói khoác không biết ngượng, muốn lấy một địch bảy, thật sự là không hiểu biết là buồn cười đến đâu. Xem ra bình thường cái tên tiểu tử này chính là cao cao tại thượng, đã quên đi cái gọi là lòng kính sợ rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy dạy cho hắn ta một chút đi. Tô Thần Vũ cười nhàn một tiếng, ngạo nghễ nói. Nói rồi, bảy người mang theo vẻ mặt chế nhạo, lao về phía Diệp Viễn. Đối với dạng chiến đấu này, bọn họ đều có chút hờ hững. Thật sự là không có một chút nào tính khiêu chiến. Chỉ là bọn họ không phát giác, trên mặt cô Hồng Thiên Tôn cũng lộ ra biểu cảm chế nhạo. Diệp Viễn và Phong Thiên Dương ai lợi hại hơn thì hắn không biết. Nhưng Diệp Viễn dám để cho những người này cùng lên, vậy thì khẳng định là không có để bọn họ vào trong mắt. Những người này mạnh hơn Hà Tường Vân, nhưng cũng không có mạnh hơn là bao. Diệp Viễn chỉ một cái tát đã đánh bay Hà Tường Vân, đoán chừng đối phó với những người này cũng không phải là nói chơi. Mọi người, cùng tiến lên chơi đùa hắn ta. Vừa mình lúc này cười nói, rồi vọt đến sau lưng Diệp Viễn, tốc độ cực kỳ nhanh. Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười chế nhạo, đưa tay đánh tới một trường. Những người khác cũng đều là vẻ mặt nghiền ngẫm, dường như đã thấy biểu cảm hoảng hốt của Diệp Viễn. Nói thì chậm, thế nhưng mà thực ra tốc độ của Vương Minh chính là chuyện trong chớp mắt. Nhưng mà, ngay lúc một trường của hắn sắp rơi xuống đầu vai Diệp Viễn, phía sau Diệp Viễn giống như là mọc thêm một con mắt, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Đây chính là võ đạo mà người nói tới sao? Lúc trước nói chắc chắn cái gì mà võ đạo? Ta còn tưởng rằng là người có bao nhiêu sự lợi hại. Đúng thật là khiến cho người ta thất vọng rồi. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Vương Minh đỏ bừng. Lần này, hắn thật sự là mất hết mặt mũi. Ây da, Vương Minh, không phải là người nói là muốn chơi với hắn sao? Sao lại biến thành mình bị chơi như vậy? Chu Thiên Huy cười to nói. Đúng như vậy, Vương Minh. Ngay cả trung kỳ chân thần cảnh còn không có thể nào thu thập được. Người thật sự là làm cho những đệ tử thủ tịch như chúng ta thật là mất mặt quá rồi. Tô Tân Vũ cũng cười to nói. Mấy đệ tử thủ tịch khác thấy vậy cũng liền trào phúng. Đương nhiên, ở giữa mấy đệ tử thủ tịch cũng âm thầm phân cao thấp. Nhìn thấy Vương Minh kinh ngạc, không thể thiếu nói móc một trận. Chỉ thấy sắc mặt của Vương Minh lạnh xuống, trầm giọng. Vừa rồi, chỉ là nhất thời chủ quan thôi. Tiểu tử, Ngươi đừng có mà phách lối. Thật sao? Hai tay Diệp Viễn chắp sau lưng, vẻ mặt thâm sâu. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Viễn, Vương Minh thẹn quá hóa giận, giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi dám khinh thường ta?" Khí thế của Vương Minh lập tức nhảy lên đỉnh phong, một kiếm quỷ dị mà xào trá đâm thẳng về phía Diệp Viễn. Vụt. Một kiếm này của Vương Minh tốc độ rất nhanh, dường như là chớp mắt liền tới. Chỉ là Diệp Viễn vẫn chỉ hơi nghiêng người như cũ, nhẹ nhàng né tránh. Đáng chết, hắn làm thế nào vậy? Ta không tin, ngay cả một trung kỳ chân thần cảnh cũng là không có làm gì được. Vương Minh lúc này cắn răng lại đâm tới một kiếm. Chỉ là bất luận hắn ta làm thế nào cũng không thể nào đụng đến được một nửa mảnh cóc áo của Diệp Viễn. Hắn nói chơi đùa Diệp Viễn, thế nhưng mà cuối cùng kết quả lại là bị Diệp Viễn chơi lại. Ngay từ đầu, mọi người cũng đều giễu cợt Vương Minh, cảm thấy thủ tịch này thật sự quá rắc rưởi. Thế nhưng mà thời gian trôi qua, tất cả mọi người không có cười được nữa. Lần một, lần hai còn có thể nói là may mắn, nhưng mà bọn họ hiểu rõ thực lực của Vương Minh. Dù gì, cũng không thể nào bị một trung kỳ chân thần cảnh xoay vòng đùa nghịch như vậy được. Mọi người Chu Thiên Huy hai mắt nhìn nhau, để nhìn thấy được sự chấn động trong mắt của người khác. Cùng tiến lên, tiểu tử này có cái gì đó quái lạ. Chu Thiên Huy trầm giọng nói. Cả sáu đại thủ tịch lập tức thi triển thủ đoạn, cùng nhau tiến lên. Chỉ là, bọn họ gia nhập vào trận chiến vẫn là vô dụng. Các bạn là không có ai đụng tới một chút góc áo của Diệp Viễn. Bảy người khí thế hùng hổ, nhưng cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu, vẫn không có thể làm gì được Diệp Viễn. Bọn họ càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng chấn động. Thần pháp Diệp Viễn quá quỷ dị, giống như là con lươn, căn bản là không thể nào bắt được. Phía xa, sắc mặt của Phong Thiên Dương cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chiêu này của Diệp Viễn rõ ràng chính là pháp tắc không gian cực kỳ cao minh. Pháp tắc chí cao bậc này, lĩnh ngộ được một chút cũng đã là may mắn. Thế mà Diệp Viễn lại lĩnh ngộ đến cảnh giới rất cao. Mấy cái tên ngu xuẩn này, các bạn là không thể nào phát hiện ra. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chân thần từng sáu lại đùa bỡn bảy chân thần từng chín ở trong lòng bàn tay. Lẽ nào cơ dược sư chẳng những là dược sư đàn đạo mà còn là cao thủ võ đạo sao? Một chân thần từng sáu đùa bỡn bảy chân thần từng chín. Một màn này quá mức chấn động, giờ tới một màn kinh thán. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn sẽ bị chơi đùa đến chết. Ai ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đây chính là võ đạo của các người sao? Đúng thật là buồn cười. Ngay cả tiểu đạo luyện dược sư giống như ta cũng là không bằng. Các người vậy mà cũng dám xưng là đệ tử thủ tịch sao? Trên không trung truyền đến tiếng cười trêu đùa của Diệp Viễn. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh khí huyết hung hãn phóng lên trời. Tất cả mọi người đều biến sắc. Bỏ đi, các người làm ta quá thất vọng rồi. Kết thúc trò chơi này đi. Thanh âm lười biếng của Diệp Viễn nhàn nhạt truyền đến. Khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Một thần sức mạnh khí huyết đúng là đạt đến chân thần từng tám. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng linh hoạt né một kiếm của Vương Minh, rồi trực tiếp vùng mạnh một nắm đấm tới. Vương Minh chỉ cảm thấy một đạo sức mạnh kinh khủng ở phía sau gào thét mà tới. Muốn né tránh thì nhưng đã không còn kịp nữa. Trong âm thanh kinh hãi của tất cả mọi người, Vương Minh bị đánh thành một đám máu thịt. Càn khôn long trào phối hợp cùng với lục truyền kim thân hoàn mỹ, uy lực một quyền này của Diệp Viễn đã không thua kém gì đỉnh phong chân thần tầng 9. Vương Minh làm sao mà có thể đón đỡ. Mấy thủ tịch khác nhìn thấy một màn này, da đầu không khỏi tê dại. Nào còn dám đối phó với Diệp Viễn nữa, người nào người nấy chạy tứ tán. Sư tôn, cứu mạng. Những thủ tịch này giống như là những đứa nhỏ đi ra ngoài bị bắt nạt, rồi tìm phụ thần, nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn này dễ ức hiếp. Làm sao biết được đây chính là một hồng hoàng dạ thú, căn bản là không có thể nào trêu chọc. Bọn người Xích Vũ Thiên Tôn thấy vậy là tức hồ lớn. Dừng tay, Cơ Thành Vân. Cùng lúc đó, mấy đại thiên tôn lập tức muốn động thủ. Chỉ là Diệp Viễn nhanh hơn bọn họ. Diệp Viễn giết Vương Minh, căn bản không có ý dừng lại. Thì thấy đột nhiên Diệp Viễn biến thành 6 người, đồng thời xuất hiện ở 6 phương hướng khác nhau. Trên bầu trời liên tiếp truyền đến những tiếng nổ vàng, 6 đại thủ tịch trực tiếp bị nổ thành cặn bã. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này, vẻ mặt chấn kinh. Nhất là mấy đại thiên tôn, trong lòng đều đang dị máu. Đây chính là truyền nhân của bọn họ. Những năm này, bọn họ hao phí bao nhiêu tâm huyết. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn chỉ dùng có vài giây đã giết chết tất cả những người này. Điều này làm sao mà bọn họ có thể chịu nổi? Có điều, lúc này ở trong lòng của bọn họ càng khiếp sợ hơn. Diệp Viễn thể hiện ra pháp tắc không gian cực kỳ cao minh, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trong nhẻ mắt, hóa thành 6 phân thân, đồng thời xuất hiện ở 6 nơi, giết chết 6 người. Đương nhiên, những thiên tôn như bọn họ có thể nhìn ra, đó không phải là thuật phân thân gì, mà chính là vận dụng cực kỳ cao minh của pháp tắc không gian. Loại thủ đoạn này đơn giản là không có thể nào tưởng tượng được. Cho dù là những cường giả cấp độ thiên tôn như bọn họ cũng là làm không được. Đây cũng là quá mạnh rồi. Cho dù là cơ dược sư chính là cường giả luyện thể cũng không có nên mạnh như vậy mới đúng. Một chiêu của hắn ta lại giết chết 6 đại chân thần tầng 9. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Cơ dược sư tuổi còn trẻ đàn đạo đã áp đảo cực bắc rồi, vậy mà trên võ đạo cũng có thực lực khủng bố đến như vậy. Hắn tu luyện như thế nào vậy? Cả đám người đã sớm choáng váng. Bọn họ đã bị sức chiến đấu của Diệp Viễn dọa cho sợ ngây người. Vô dĩ tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là luyện dược sư, sức chiến đấu sẽ có hạn thôi. Thế nhưng ai mà biết, sức chiến đấu của người này thông thiên, trực tiếp liền vượt qua mấy cảnh giới nhỏ giết địch. Thế hệ trẻ tuổi tinh anh nhất của Cửu Lạc Tập, vậy mà ở dưới tay của hắn ta, đến ngay cả một cơ hội bỏ chạy cũng không có. Cờ Thành Vân, người giết đệ tử ta, ngày hôm nay bản tôn nhất định là sẽ phải giết chết ngươi. Sích Vũ Thiên Tôn lúc này giận dữ hét lớn. Những thiên tôn khác cũng là vô cùng kinh sợ, bọn họ bị Diệp Viễn triệt để chọc giận. Diệp Viễn lại vô cùng bình tĩnh, như cười như không nhìn về phía Phong Thiên Dương, nói: võ đạo của bọn họ không đáng nhắc tới, không biết là võ đạo của người có thể là khiến cho ta có chút hứng thú hay không. Hai mắt Phong Thiên Dương híp lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Biểu hiện của Diệp Viễn thật sự quá nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Vô dĩ tưởng rằng có thể tiện tay trấn áp, không ngờ được chiến lược của người này lại có thể là uy hiếp được hắn ta. Tiểu tử, người đúng là khiến cho ta rất kinh ngạc. Có điều, người vẫn như trước không có đủ tư cách đứng trước mặt ta. Những người kia trước mặt bản thiếu gia giống như là gà đất chó sành thôi. Phong Thiên Dương chậm rãi bước tới, khí thế ở trên người của hắn ta ngày càng mạnh, sắc mặt của tất cả mọi người không khỏi biến đổi. Khí thế này thật là mạnh, có cỗ khí thế này đã đạt tới chân thần cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì có thể là bước vào cảnh giới thiên tôn. Có người hoảng sợ nói. Vẻ mặt của Phong Thiên Dương ngạo nghễ, cười nhạt. Nếu như người cảm thấy giết bọn họ thì đã có tư cách khiêu chiến ta, vậy thì người đã sai rồi. Phong Thiên Dương ta nhất định sẽ là cái người thống nhất cực bắc, sao có thể so sánh với cái loại rác rưởi giống như người được. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nói. Vậy sao? Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy, thế nhưng mà bọn họ đều đã chết rồi. Sắc mặt của Phong Thiên Dương lạnh xuống, hừ một tiếng. Bây giờ bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội, giao Lục Nhi ra đây, hoặc là chết. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, trong lời nói xuất hiện một tia lạnh ý. Người muốn cưới Lục Nhi là nhìn trúng huyền âm thân thể của nàng, có đúng không? Phong Thiên Dương sững sờ, nói: sao người biết? Có điều, biết cũng không sao. Bản thiếu gia chính là vì thể huyền âm của nàng. Công pháp của bản thiếu gia đã đại thành, một thần tu vị đã tu luyện tới đỉnh phong chân thần. Đợi bản thiếu gia lấy được thể huyền âm, thì có thể là đột phá không cùng xiềng xích, trở thành cường giả thiên tôn trẻ tuổi nhất ở trên cái thảo nguyên cực bắc này. Diệp Viễn nghe vậy, trong lòng tràn ngập sát ý. Vừa rồi Phong Thiên Dương phóng ra sức mạnh thế giới, Diệp Viễn lập tức có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh hết sức nóng bỏng. Nguồn sức mạnh này rất cường đại, giống như là một hồng hoàng cự thú. Nhưng mà Diệp Viễn có thể phát giác nguồn sức mạnh này chưa phải là viên mãn. ở trong sức mạnh cực dương lại thiếu đi một tia sức mạnh cực âm. Xử lý giải của Diệp Viễn với thiền đạo cũng không phải là thứ mà người thường có thể so. Thế gian vạn vật cho tới bây giờ đều là tương sinh tương khắc. Sức mạnh cực dương có mạnh hơn nữa, cuối cùng thì cũng có hạn thôi. Chỉ dựa vào điều này, cho dù là Phong Thiên Dương có thêm thời gian 10 vạn năm nữa, hắn cũng đừng có hòng bước vào cảnh giới thiên tôn. Thế nhưng, nếu như có thể bù đắp được một tia thiếu sót, có lẽ trong vòng vài năm, Phong Thiên Dương có thể đột phá đến thiên tôn. Tìm kiếm được tia sức mạnh cực âm này đâu có dễ dàng như vậy. Có điều, Lục Nhi xuất hiện khiến cho Phong Thiên Dương thấy được cơ hội. Cho nên, những năm này hắn vẫn luôn một mực bế quan, cuối cùng tu luyện đến chân thần cảnh đại viên mãn, xuất quan lấy được sức mạnh cực âm của Lục Nhi, lập tức có thể là thuận lý thành trường đột phá đến thiên tôn. Chỉ là hắn tính toán rất tốt, thế nhưng lại đụng phải điều bất ngờ chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh lẽo nói: "Người đáng chết." Hành động này của Phong Thiên Dương đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Diệp Viễn. Lục Nhi chính là vảy ngược của Diệp Viễn, chạm vào tất chết. Phong Thiên Dương cười lớn nói: "Làm sao bạn thiếu gia chứng đạo thiên tôn? Đó chính là vinh hạnh của nàng. Nàng ở đâu? Mau chóng giao ra đây. Bạn thiếu gia có thể là thả chết cho người." Diệp Viễn nhìn về phía Phong Thiên Dương, vẻ mặt giễu cợt nói: "Người nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ là không có suy nghĩ vì sao mà ta giấu Lục Nhi đi sao?" Phong Thiên Dương xa sầm nét mặt, nói: "Ta không cần biết người là ai, không có giao Lục Nhi ra đây thì người nhất định là phải chết." Diệp Viễn bất cười: "Đừng có uổng phí tầm cờ. Lục Nhi đã không còn ở tại Cửu Lạc Tập này nữa. Còn có, thực ra tên của ta là Diệp Viễn." Hiển nhiên Phong Thiên Dương cực kỳ lạ lẫm với tên này, nhưng mà Băng Vân Thiên Tôn nghe xong thì sắc mặt không khỏi đại biến. Người là Diệp Viễn? Diệp Viễn sao? Cái này sao có thể?" Băng Vân Thiên Tôn cũng giống như cô Hồng Thiên Tôn, trong nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, trong lòng của nàng mới cực kỳ kinh hãi. Hóa ra tất cả những thứ này đều là một cái bẫy, mà nàng, cường giả Thiên Tôn hùng cứ một phường, vậy mà lại bị Diệp Viễn dắt mũi, từ bước một rơi vào trong bẫy, còn là tự mình đưa Lục Nhi tới trong tay Diệp Viễn. Phong Thiên Dương nhớn mày, trầm giọng nói: "Hắn là ai?" Hết tập 364. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.